Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, không thể trêu vào. Là ai đang gây hấn với chính mình? Là Hydra, tiên phong khoa học kỹ thuật. The Hand, thậm chí là Đảng Cộng Hòa Nhân. Tuyển hạng nhiều lắm, nhiều đến nàng đoán không được mục tiêu. Tất cả như thường. Chuyện này ta tới xử lý, nàng giao cho người phụ trách bảo mật, sau đó mang đi quản chế video, trở lại nơi ở, đem video nhiều lần nhìn hai lần, không có bất kỳ manh mối, đối phương phi thường chuyên nghiệp, bệnh viện máy vi tính cũng rất sạch sẽ, đối phương chỉ là rất đơn giản phục chế một lần tư liệu, không có làm bất luận cái gì phá hư, nhằm vào ta, nhằm vào Obama. Hoặc là chính là vì tiền, hoặc là vì Wolverine gen nghiên cứu, vài cái tuyển hạng bị bày ra, nàng cảm thấy cũng có thể, ngay cả S-H-I-E-L-D đối với chuyện này đều có hiểm nghi. Nàng không có tìm người trong cục tham dự điều tra, ngược lại đem video điện thoại đánh tới Đông Nam Á Madrid sườn núi Cảng. Viper nhận được điện thoại của nàng lúc đang bơi lội. Này mỹ nữ xa thời khác không quên tỏa ra mị lực của mình. Ở màn ảnh trước tìm nửa ngày hay là đẹp nhất góc độ. S-H-I-E-L-D tương lai cục trưởng tìm ta có chuyện gì? Nàng phong tình vạn chủng mà hỏi thăm. Gần nhất dưới đất trong vòng có người ở nhằm vào ta sao? Viper liếc nàng một cái. Vô chi, tên của ngươi một mực trong vòng nhỏ truyền bá. Chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Daisy không còn gì để nói. Nàng cũng cảm giác mình vấn đề này quá rộng rãi. Ý của ta là nhằm vào tiệm đống chứng chuyên trị. Bệnh viện tin tức. Có không? Viper suy nghĩ một chút. Đối với xa xa vỗ tay phát ra tiếng. Một cái cao gầy nữ nhân cho nàng tiễn tới một người cứng nhắc. Nàng cực nhanh được tra duyệt một lần. Có 155 cái tin là muốn nuốt một mình cái này tễ thuốc phối phương. Có 39 cái muốn bắt cóc tương quan người có trách nhiệm. Trong đó muốn bắt cóc ngươi chiếm 25 cái. Đám người này xem ra không biết thực lực của ngươi a. Thương cảm, tấm tắc, Viper một lần lật xem vừa bình luận. Daisy cũng nghe được một ót hắc tuyến. Chính mình tại trước mặt công chúng thật sự là một trái hồng mềm sao? Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực cũng không có gì không tốt. Thuốc của ngươi là dựa vào Wolverine gen khai thác a. Viper một bước đã sớm nhìn thấu dáng vẻ. Viper theo Yashida lão quỷ tử nghiên cứu đã nhiều năm Wolverine tự lành gen. Daisy không phải cảm giác mình có thể giấu giếm được nàng. Rất thản nhiên gật đầu. Nhiều lắm, quan hệ rắc rối phức tạp, kiến nghị ngươi chính là không biết tốt. Viper biểu tình réo rắt thảm thiết, thần thái mê người mà ngáp một cái. Đáng tiếc của nàng mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Daisy căn bản không chú ý nét mặt của nàng. Ý niệm trong lòng liên tiếp, trong đầu hai cái tiểu nhân ở đánh lộn. Một cái để cho nàng khó có được hồ đồ, một cái để cho nàng truy xét tới cùng. Đem dám đánh nàng chủ ý toàn bộ giết chết. Làm cho ta đoán một chút. Biết thực lực ta sẽ không phái như thế chọn người tới. Không biết cũng sẽ không nhìn kỹ ta làm uy hiếp. Cho nên không phải nhằm vào ta. Người na hơn 100 cái đều không phù hợp tiêu chuẩn. Nàng bẻ ngón tay tiếp tục phân tích cũng sẽ không là nhằm vào Obama. Chính trị hoàn cảnh quy tắc trò chơi đều không cho phép bất kỳ bên nào dùng vũ lực tới giải quyết. Vấn đề, một ngày có người làm như vậy, hắn sẽ chết rất thảm, đem mấy loại khả năng đều đi rơi. Còn dư lại chính là đáp án, là nhằm vào Wolverine tự lành gen. Hoặc giả nói là này gen số liệu A. Nàng vừa nhìn về phía Viper, người cùng ta mò mẩm cái gì hơn 100 người muốn nhằm vào ta. Kỳ thực ngươi tâm lý nắm chắc, thậm chí ngươi còn biết là ai làm, đúng không? Âu Phi lại á, Viper ánh mắt có chút né tránh, qua một hồi lâu mới lên tiếng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi phải biết rằng ta Internet rất lớn, dây dưa rất nhiều người. Daisy từng bước ép sát, trực tiếp cắt rứt nàng. Nhưng chúng ta là bằng hữu, mà ngươi và những tên kia chỉ là trên lợi ích đồng bạn. Đúng không? Viper rất muốn hòa giải ngươi cũng không quen. Nhưng đối mặt Daisy dường như chân thành ánh mắt, nàng chỉ có thể né tránh, kỳ thực cùng ngươi thực sự không quan hệ. Chỉ là làm việc nhỏ, là quân đội người A. Daisy nói rất khẳng định nói, Viper hơi sửng sờ, đã không có gật đầu cũng không còn lắc đầu. A hát, ta biết rồi, là tiếng tăm lừng lẫy ít vũ khí kế hoạch A. Trong giọng nói của nàng mang theo khẳng định, lần này Viper biểu tình rốt cục có chút động dung. Nàng không nghĩ tới Daisy biết ít vũ khí kế hoạch. Bất quá nàng không có hỏi Daisy tin tức nguyên. Biết chính là biết, không biết là không biết. Không có người thứ ba tuyển hạng, nhưng mà chân tướng của sự tình rất khôi hài. Daisy chính là đoán được, bằng không nàng cái nào có tin tức con đường A. Ích vũ khí kế hoạch ở riêng trong vòng dùng đại danh đỉnh đỉnh để hình dung tuyệt không khoa trương. Wolverine một thân cốt thép thiết cốt chính là kế hoạch này thực nghiệm kết quả. Cái kế hoạch này hoặc là gọi tổ chức, lúc đầu thành tựu Wolverine, trung kỳ tạo cho Deadpool, nhiều năm sau còn bồi dưỡng được X2. Ích vũ khí kế hoạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vẫn là quân đội bí mật giúp đỡ đại hình thực nghiệm hạng mục. Từ 1962 năm Cuba đạn đạo nguy cơ mãi cho đến Wolverine chết trận 2029 năm cũng không có diệt vong. Thời gian chiều ngang có ít nhất 70 năm. Trình độ nào đó nói, cái này thực nghiệm hạng mục so với Peggy Carter, Howard Stark thiết lập SHIELD thời gian kéo dài còn dài hơn. Còn muốn bí mật, tới ít người ta ở 2029 năm còn có thể bồi dưỡng ra Wolverine nhân bản thể. Vô luận là phương diện tiền bạc vẫn là phương diện kỹ thuật vẫn không gầy. Mà bọn họ SHIELD phân đội nhỏ sợ rằng ở 2029 năm đã đến bắt đầu một con chó. Trang bị toàn dựa vào nhặt trình độ, đối với loại sinh mạng này lực thịnh vượng tổ chức. Daisy cánh tay nhỏ chân nhỏ cũng không dám làm cho, nàng trong nháy mắt rụt, thế nhưng người thua không thua trận, nàng biết ít vũ khí kế hoạch rất nghiêu, thế nhưng Viper không biết a, chỉ ít Viper sẽ không biết tương lai tình báo. Daisy tằng hắng một cái, bọn họ sẽ không ham muốn năng lực của ta a, ta giải thích ta không phải Milton, chỉ sợ bọn họ cũng không nghe a. Viper âm thầm bĩu môi, ngài cái kia, cường đại, năng lực ai mà thèm a? Năng lực đó có cái gì giá trị nghiên cứu a? Bất quá nàng sẽ không như thế nói, tuy là kết bạn trải qua có điểm hoang đường, nhưng Daisy là nàng duy nhất, bằng hữu, rồi, bọn họ sẽ không chú ý tới ngươi, ta cam đoan, hai người trò chuyện rất nhanh kết thúc, người địa cầu nhiều như vậy. Không làm ra kinh thiên động địa sự tình căn bản không người chú ý. Cộng thêm có Viper che lấp, Daisy tự nhận rất an toàn. Trở lại y viện, nàng lựa chọn báo nguy. Cảnh sát kêu loạn một phen lấy kiểm chứng. Sau đó Daisy triệt để mặc kệ. Tùy ý cảnh sát đi tùy tiện làm lại nhiều lần a. Màn đêm buông xuống, cả trai lẫn gái ăn mặc đủ mọi màu sắc y phục đi ra đầu phố. Tỏa ra ánh sáng lung linh trong lúc đó, thành phố tiếng động lớn rầm rĩ triệt để bắt đầu. Người đi bên đường lẫn nhau dựa sát vào nhau, xe cộ tung hoành quay lại, có vẻ so với ban ngày càng có vài phần sức sống. Daisy nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt, cảm giác mình cùng cái này hoàn cảnh lớn có chút không hợp nhau. Cầm cây cà phê muôi nhẹ nhàng quấy, rơi vào trầm tư. Đợi rất lâu rồi, hưu thanh âm ở nàng vang lên bên tai, thanh âm của nàng có điểm gấp, Daisy quay đầu nhìn lại, hôm nay hưu không có mặc những ngày qua chế phục, mà là thay đổi một thân t-shirt cùng nghiêu tử nửa người váy. Tăng thêm một ít nữ nhân vị, bất quá chỉnh thể vẫn là lệch thân thể cường tráng phong cách. Đương nhiên Daisy trang phục cũng giống vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.